Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh rất yêu nghề. Lúc đó Mạc Mạc biết cô và Thiệu Cẩn không có tình yêu. Hơn nữa nếu cô chọn Tô Thiệu Cẩn thì cũng đồng nghĩa là Tô Thiệu Cẩn sẽ mất đi nghề mà anh yêu nhất. Đã hẹn sẽ cùng nhau, nhưng cô lại thất hẹn. Nhất định là anh Tô sẽ rất tức giận. Cho nên mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh liên lạc với cô. Lúc Mạc Mạc đang suy nghĩ miên man thì Tô Thiệu Cẩn đột nhiên nói với Mạc Mạc. Không nghĩ tới em vẫn còn mang theo thứ này. Mạc Mạc hoàn hồn mới phát hiện hoa tai trong cổ đã bị Tô Thiệu Cẩn nắm trong tay. Mà trong phòng chỉ có cô cùng với Tô Thiệu Cẩn và Cầm Tử, không biết Giản Chiến Nam đi đâu. Hoa tai màu lam phát ra sự thần bí, rất đẹp, là thứ năm đó mà Tô Thiệu Cẩn tặng cho cô. Là sau khi cậu nhỏ gặp chuyện không may, lúc anh đến làm nhiệm vụ, nói là trên đường nhặt được viên đá, trên mặt còn khắc chữ gì đó mà cô không biết. Mạc Mạc ngây người một lúc, liền cười thản nhiên. Mang theo thói quen, nên không bỏ ra. Tay của Tô Thiệu Cẩn còn để trên hoa tai, cửa phòng bị mở ra. Giản Chiến Nam quay lại, nhưng con mắt của hắn hiện lên thứ gì đó. Tô Thiệu Cẩn vẫn tự nhiên bỏ tay ra, nhưng Mạc Mạc hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống uống trà, nhưng lại không cảm nhận được hương vị gì. Thời gian gặp ngắn ngủi, Tô Thiệu Cẩn vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Anh còn phải chạy về thành phố F, bởi vì có Giản Chiến Nam tham gia, nên người nói chuyện dường như chỉ có Giản Chiến Nam và Tô Thiệu Cẩn, dường như hai người rất hợp ý nhau. Tô Thiệu Cẩn chỉ nhớ một cô gái gọi là Mạc Tiêu Hữu, cho nên anh đã đến đây. Nhưng sao lại như thế? Cô vẫn là người phụ nữ của người đàn ông khác, còn anh vẫn chỉ là anh Tô của cô như cũ. Tô Thiệu Cẩn đi, còn Mạc Mạc với Giản Chiến Nam về nhà. Lúc sắp đi tắm rửa, thì Giản Chiến Nam lại ôm lấy cô, tay mò vào trong cổ, nắm lấy bông hoa tai màu lam kia. Trên mặt còn khắc chữ Tây Tạng, dịch ra có nghĩa là em đã ở sâu tận trái tim anh. Đó là một lời nói thổ lộ, thì ra là Tô Thiệu Cẩn đưa cho Mạc Mạc. Tuy Mạc Mạc đã đeo nhiều năm, nhưng chưa từng bỏ ra. Hắn mua kim cương, bạch kim đủ loại kiểu dáng cho cô, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không thèm. Chỉ duy nhất viên đá này cô lại mang lâu như thế. Lâu đến mức cạnh đá trở nên trơn tru hơn, màu sắc rất sáng, dường như rất hợp với da thịt của Mạc Mạc. Tay của Giản Chiến Nam không kiềm chế được, dùng sức, hoa tai bị đứt xuống. Hắn dốc sức nắm hoa tai màu lam kia trong lòng bàn tay, nhẫn chịu sức tức giận đè nén, buông cô ra, giọng nói miễn cưỡng, đi tắm. Mạc Mạc nhìn gương mặt của Giản Chiến Nam, khuôn mặt tuấn tú, rất bình tĩnh. Nếu lúc bình thường mà bình tĩnh như thế, tức là ẩn chứa sự tức giận rất lớn. Mạc Mạc định nói gì đó, nhưng cuối cùng tức thời cũng im miệng. Nhưng tầm mắt lại dừng trên tay của Giản Chiến Nam. Hoa tai của cô sắp bị hỏng rồi. Không cam lòng, nhưng Mạc Mạc lại không biết phải làm sao. Chọc giận hắn, thì người bị tổn thương nhất lại chính là mình. Trong đầu lại nhớ về vẻ mặt và lời nói của Tô Thiệu Cẩn. Hoa tai này, thực sự cô rất thích. Không liên quan đến vấn đề là ai tặng. Nhưng Tô Thiệu Cẩn đã nói như thế, thì dường như là có một chút gì đó. Mạc Mạc lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là vẫn im lặng. Giản Chiến Nam lại nói, muốn tắm cùng nhau. Mày hắn hơi nhíu lại, như là rất thật, lại là một câu nói uy hiếp chế nhạo. Tắm cùng nhau, thôi miễn đi. Mạc Mạc hoàn hồn, xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi ăn cơm tối, Giản Chiến Nam đến văn phòng ở lầu 1 xử lý công việc. Mạc Mạc thì ở lầu 2 mở máy tính, lên mạng dạo một lát, liền bắt đầu gõ chữ, nội dung có liên quan đến chuyện trước kia của mình. Cô đánh rất chuyên chú. Khi Giản Chiến Nam đi vào, nhưng cô vẫn không phát hiện, cho đến khi Giản Chiến Nam ôm lấy eo, thì cô mới thoát khỏi câu chuyện đó. Nên ngủ đi. Thời gian đó, hắn luôn không cho Mạc Mạc ngủ muộn. Mạc Mạc luôn hy vọng hắn có thể ít về nhà hơn. Như vậy tương đối, cô sẽ được tự do. Có thể chơi đến khuya, chỉ ngủ vài tiếng cũng được. Nhưng lúc đó, cứ hắn ngủ thì cô cũng phải ngủ theo. Nhìn đồng hồ vừa đúng 10 giờ, Mạc Mạc lưu lại đoạn văn vừa rồi, viết trên máy tính. Lúc đang định đứng dậy, thì người đã bị Giản Chiến Nam ôm lấy. Hắn muốn làm gì, đều rất rõ ràng. Mạc Mạc rất nghe lời, để tùy ý hắn ôm. Hắn giày vò, vì hắn đang tức giận. Cô không muốn rước họa vào thân. Cứ cho rằng trước kia đã làm rất nhiều lần, nhưng khi hắn đi vào, thì lại có một chút đau buốt. Cô sợ đau, cho nên luôn dùng tay đẩy thắt lưng của hắn, hy vọng có thể ngăn cản được một chút sức lực quá hung mãnh của hắn. Nhưng khi Giản Chế Nam đi vào từ phía sau, thì cô không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net